Lưu Manh Lão Sư, chương 1150, ta liền buông tay, góc truyện audio.com, Tống Hiển Diệu bọn họ tạo ra trang web buôn bán lời một vài tiền mặc dù đang Trần Thiên Minh trong mắt chưa tính là cái gì nhưng này tất cạnh là bọn hắn lao động quả thực. Chỉ cần để Tống Hiển Diệu tiếp tục lớn dần đi xuống nhất định lại là chính mình cường mà hữu lực giúp đỡ. Trần Thiên Minh hiểu ý địa nhìn một lần Tống Hiển Diệu sau đó cùng cái khác đồng học nói chuyện. Các học sinh đều đối kinh thành tương đối khá kỳ đều hỏi cái kia lý tình huống Trần Thiên Minh cũng nhất nhất địa trả lời. Trần Thiên Minh hỏi các một vài tình huống nhìn nhìn lại trong ban ban dung ban mạo cảm giác không sai. Hắn nghĩ ngày mai giữa trưa là muốn thỉnh Đặng lão sư cùng nhau ăn cơm này đoạn thời gian hắn khổ cực. Tự học đi học sau Trần Thiên Minh đi ra phòng học Hoàng Lăng ngựa trên đi theo ra. Lão sư Hoàng Lăng thấy Trần Thiên Minh phải đi vội vàng gọi lại Trần Thiên Minh. Hoàng Lăng là người a có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh xoay người cười nói, ngươi còn biết ta gọi là Hoàng Lăng a, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta chỉ nhớ rõ Tiểu Hồng đâu. Hoàng Lăng thanh âm có điểm u oán, như thế nào sẽ đâu, ngươi là đệ tử của ta, ta như thế nào sẽ quên đâu. Trần Thiên Minh nói, Hoàng Lăng nhìn nhìn bốn phía sau đó nhỏ giọng nói, vậy ngươi đêm nay đi nhà của ta được không, ta dài như vậy thời gian không có gặp ngươi rất nhớ ngươi. Trần Thiên Minh nói, chúng ta bình thường không phải có mở điện nói sao. Ta không có nhìn thấy lão sư ngươi đêm nay đi nhà của ta được không? Người ta đặc biệt tưởng nhớ ngươi. Hoàng Lăng Hồng nghiêm mặt không thuận theo địa đối Trần Thiên Minh nói. Ta hai ngày nữa như muốn đi kinh thành thật sự không có thời gian về sau đi sao. Trần Thiên Minh lắc đầu này mấy đêm nhưng hắn là muốn mỗi ngày luyện kia trường kình hít thủy không hào hào thỏa mãn nữ nhân của mình vô chuyện vô để ý đều nói bất quá đi. Ta đây nghỉ đi kinh thành nhìn ngươi được không? Hoàng Lăng nghĩ tháng sau sơ như muốn cuộc thi đến lúc đó chính mình đi kinh thành cùng Tiểu Hồng cạnh tranh. Trần Thiên Minh cầm này Hoàng Lăng không có biện pháp được rồi nếu mụ mụ ngươi đồng ý ngươi đi ra kinh thành qua chơi đùa đi sao. Hoàng Lăng cao hứng lão sư đây chính là ngươi nói đến lúc ngươi không phải ẩn trốn không dám thấy ta. Sẽ không Trần Thiên Minh cảm giác mình hay cách Hoàng Lăng xa một chút hảo đây chính là công chúng trường hợp nếu nàng lên điên đến chính mình vốn không có hình tượng. Trần Thiên Minh hạ giáo học lâu nghĩ Lý Hân Di vừa rồi lúc gần đi lời nói hắn không khỏi tâm ngứa địa hướng Lý Hân Di văn phòng đi đến. Lý Hân Di đã đi qua nhà mình nàng cũng biết mình còn có những nữ nhân khác nàng hiện tại còn đối với mình có cái loại này ý tứ lời nói kia đã nói lên nàng cũng buông tha cho nữ nhân ý tưởng khẳng cùng chúng nữ cùng nhau có được chính mình. Vì thế Trần Thiên Minh cảm thấy được hiện tại đúng là cùng Lý Hân Di yêu đương vụng trộm cơ hội tốt chỉ cần mình tái hoa nhiều hơn một điểm thời gian nhất định có thể đem Lý Hân Di núi này đầu đánh hạ. Lý Hân Di thuộc loại cái loại này trên quan trường Mỹ nữ loại Mỹ nữ này xinh đẹp nhưng lại hữu lý tính Trần Thiên Minh thật sự là không thể tưởng được nàng cư nhiên khẳng cùng chúng nữ thị một phu. Hơn nữa dụng Trương Lệ Linh lời nói mà nói chỉ cần tiếp tục đầu tư một lần lấy Lý Hân Di bổn sự lại là nữ cán bộ nhất định còn có rất lớn dương không gian. Đi đến Lý vui vẻ đúng cửa ban công tiền Trần Thiên Minh nhẹ. Góc truyện audio.com, nhàng mà sao xuống, vào đi bên trong truyền đến Lý Hân Di có điểm hưng phấn thanh âm. Trần Thiên Minh đẩy cửa mà vào chứng kiến Lý Hân Di ẩn tình đưa tình địa nhìn mình. Lý hiệu trưởng ta hiện tại lại đây sẽ không quấy rầy ngươi đi sao? Lý Hân Di hiện tại văn phòng khí phái hơn chẳng những có lớn bàn công tác còn có gia cát gỗ lim bàn trà phía sau là giá sách ước chừng hơn 30 vuông. Người cứ nói đi, Lý Hân Di mang trên mặt tươi cười, nàng luôn luôn tại chờ Trần Thiên Minh đến, kia ta đi trước không quấy rầy ngươi Trần Thiên Minh cố ý phải đi. Trần Thiên Minh ngươi nếu dám đi ta không để yên cho ngươi. Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh phải đi vội vàng đứng lên nàng không hề trang sức nữ nhân rụt rè. Trần Thiên Minh nhìn trước mặt mặc hoa nhỏ châm thêu bộ váy Lý Hân Di phía dưới màu trắng bán cao gót giày da trơn bóng non mềm cánh tay tự nhiên địa đặt ở hai bên hai mảnh hồng nhuận chọc người môi. Trên cổ đội Trần Thiên Minh đưa kim cương vòng cổ mảnh khảnh kích thước lưng áo vừa lúc ở theo eo váy co rút lại mà thể hiện ra nàng thân thể đường cong. Váy áo lộ ra thật sâu rãnh giữa hai vú mơ hồ có thể thấy được bên trong cái lồng dấu vết bọc đầy đặn đơn tròn tô phong kia tô phong tựa hồ cao cao địa đỉnh đắc quần áo đứng vững. Ngươi nhìn cái gì vậy Lưu Manh? Lý Hân Di chứng kiến Trần Thiên Minh nhìn chằm chằm trước ngực của mình nhìn không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên tức giận địa đập mạnh chân bó. Ngươi không xem ta như thế nào biết ta xem ngươi sao? Trần Thiên Minh vẻ mặt lưu manh dạng ta biết ta đẹp trai nhưng ngươi cũng không nếu như vậy xem ta a. Lý Hân Di ngượng ngùng địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái ai nhìn ngươi a? Ngươi kia xấu dạng cho ta xem ta cũng không nhìn. Trần Thiên Minh đi đến Lý Hân Di bên người đây chính là ngươi nói ngươi không nhìn ta đi đây. Hiện tại đứng đắc gần như vậy, Trần Thiên Minh nhìn Lý Hân Di trước ngực càng thêm rõ ràng một ít đoạn nhỏ Tô Phong được không chói mắt. Không được, ngươi không thể đi, ta muốn nói cho ngươi rõ ràng. Lý Hân Di vội vàng kêu lên, nói rõ ràng. Trần Thiên Minh kỳ quái, ngươi tặng cho ta này 10 vạn khối vòng cổ là có ý gì? Lý Hân Di đem trên cổ kim cương vòng cổ hái xuống hỏi. Trần Thiên Minh cố ý nói, cái gì 10 vạn, đó là 10 đồng tiền. Thiên Minh, ngươi không muốn gạt ta, có một lần ta cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm, nàng là làm châu báu, nàng liếc mắt một cái tựu nhìn ra ta đây vòng cổ thật sự muốn 10 vạn. Lý Hân Di nói, mắc như vậy gì đó ta cũng không dám muốn, đó là tặng cho ngươi quà sinh nhật, cái gì có dám hay không muốn a? Trần Thiên Minh nói, nào có đưa mắc như vậy gì đó. Trần Thiên Minh miệng ba hoa, đây là ta tặng cho ngươi đính ước lễ vật được không? Tới địa ngục đi, ai muốn của ngươi đính ước lễ vật? Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Lý Hân Di trong lòng vui vẻ, nàng yên lặng địa muốn đem vòng cổ mang hồi cổ. Ta tới giúp ngươi đi sao? Trần Thiên Minh vội vàng cầm lấy Lý Hân Di tay nhỏ bé tốt như vậy, chiếm tiện nghi cơ hội hắn là sẽ không bỏ qua. Ngươi buông tay, Lý Hân Di tượng trưng địa từ chối một lần nhậm chức từ Trần Thiên Minh nắm của nàng tay nhỏ bé. Trần Thiên Minh đem Lý Hân Di kéo đến cát ngồi xuống qua, sau đó cầm vòng cổ chậm rãi giúp Lý Hân Di đổi. Hiện tại hắn lại càng dễ nhìn Lý Hân Di trước ngực, hiện tại Lý Hân Di còn nhắm mắt lại để hắn có thể tùy ý địa nhìn. Kia thật sâu rãnh giữa hai vú dường như mênh mông vô bờ trắng noãn nhẵn. Góc truyện audio.com, nhụy Tô Phong vỏ chăn cái lồng bao vây lấy nhưng lại dường như bao không được dường như. Trần Thiên Minh khó khăn địa nuốt nuốt nước miếng, cái kia phía dưới lại không nghe lời. Thiên Minh, ngươi đi có hay không? Lý Hân Di thấy dài như vậy thời gian Trần Thiên Minh còn tại trên cổ của mình cọ sát cũng không biết hắn làm cái quỷ gì. Là được rồi, rất nhanh Trần Thiên Minh lưu luyến không rời địa lại nhìn Lý Hân Di cái kia lý liếc mắt một cái. Lý Hân Di mở to mắt chứng kiến Trần Thiên Minh mê đắm địa nhìn trước ngực của mình, nàng tức giận đến vội lấy tay băng bó trước ngực, lưu manh, ta còn tưởng rằng ngươi lòng tốt như vậy, thật không ngờ ngươi là như thế này. Ngươi là tại giúp mang vòng cổ hay xem ta a? Lý Hân Di vừa vui vừa thẹn xấu hổ, chính là Trần Thiên Minh dám như vậy nhìn của mình, bên trong vui mừng chính là Trần Thiên Minh dường như thích chính mình. Hơn nữa vừa rồi hắn còn nói kia vòng cổ là cho mình đính ước lễ vật. Đều là Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Vậy ngươi hiện tại có thể buông tay sao? Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh một mang hảo vòng cổ tựu lại lôi kéo của mình tay nhỏ bé. Chúng ta nói chuyện phiếm thôi, Trần Thiên Minh nói. Lý Hân Di trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, nói chuyện phiếm tựu nói chuyện phiếm, ngươi lôi kéo ta tay nhỏ bé để làm chi? Không sót ngươi nhóc tay như thế nào nói chuyện phiếm đâu. Trần Thiên Minh là đoán chừng Lý Hân Di không sợ nàng tức giận. Nào có như vậy đạo lý, Trần Thiên Minh ngươi để làm chi? Lý Hân Di ngay lúc đó Trần Thiên Minh chẳng những lôi kéo của mình tay nhỏ bé còn cố ý ngồi gần muốn lâu chính mình. Nàng thẹn thùng địa phụ giúp Trần Thiên Minh, đây chính là văn phòng a. Hắn tại sao có thể như vậy đâu, ta sợ ngươi lãnh cho ngươi một chút ấm áp. Trần Thiên Minh rõ ràng đem Lý Hân Di ôm vào trong ngực, ôm này ấm hương như ngọc mỹ nữ, Trần Thiên Minh trong lòng một trận xúc động. Lý Hân Di nói, ngươi buông một sẽ có người tới để người ta gặp lại ngươi, ôm ta ngày mai còn có đại tin tức. Trần Thiên Minh không cho là đúng, sợ cái gì, dù sao chúng ta vừa rồi không có làm việc trái với lương tâm. Ngươi còn nói không có, hiện tại toàn bộ giáo lão sư cũng biết Hà Đào bạn gái của ngươi, hiểu ngươi hiện tại lại cùng ta lâu cùng một chỗ, ta nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Lý Hân Di sốt ruột, kia ta giúp ngươi tắm, đúng rồi ngươi nơi này có buồng vệ sinh, chúng ta hiện tại đi vào, ta hiện tại giúp ngươi tắm. Trần Thiên Minh nghĩ nếu cùng Lý Hân Di đi vào bên trong cùng nhau tắm cái tắm uyên ương lời nói vậy nhất định là một việc phi thường thích chuyện tình. Lưu manh, Lý Hân Di e thẹn nói, Trần Thiên Minh ta biết ngươi lưu manh nhưng không biết ngươi như vậy lưu manh, ngươi còn muốn hiện tại theo ta cùng nhau tắm cái kia. Ta với ngươi cái gì quan hệ a? Trần Thiên Minh nghe Lý Hân Di nói hắn như vậy rõ ràng đem Lý Hân Di kéo đến trên đùi của mình, sau đó một tay sờ lên nàng mềm mại Tô Phong. A Trần Thiên Minh ngươi lưu manh, ngươi buông tay. Bị Trần Thiên Minh như vậy vừa sờ, Lý vui vẻ Di như điện giật tê dại mềm tại Trần Thiên Minh trong lòng. Hắn tại sao có thể như vậy đối với mình a? Hiện tại Lý Hân Di trong lòng cảm giác có thể nói là đánh lật nhào ngũ vị bình, nàng cũng không biết mình như thế nào cho phải. Nàng là đối Trần Thiên Minh có cảm giác trong lòng còn muốn cùng Hà Đào các nàng giống nhau. Nhưng đương sự chân tình tiến đến lúc trong lòng của nàng lại sợ. Hơn nữa nơi này chính là phòng làm việc của nàng a. Hảo ta liền, góc truyện audio.com, buông tay, Trần Thiên Minh nói, Hừ, hắn mới sẽ không ngu như vậy, vừa đụng đến Lý Hân Di, Tô Phong như muốn hắn buông tay lời nói vậy hắn chẳng phải là rất không có mặt mũi. Hơn nữa làm lè như vậy thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình a. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt Lý Hân Di, Tô Phong. Đông đông đông, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai a? Lý Hân Di sợ hãi địa từ Trần Thiên Minh trên đùi nhảy dựng lên. Ta bên ngoài truyền đến một nữ nhân thanh âm. Lý Hân Di nói, là các ngươi niên cấp Lệ lão sư Thiên Minh, ngươi mau trốn đi. Ta tại sao phải trốn? Trần Thiên Minh nói, ta lâu như vậy mới kêu nàng vào đi, nàng nhất định sẽ nghĩ đến ta và ngươi có chuyện gì. Hơn nữa ngươi một hồi em ở thị trễ như thế còn chạy đến phòng làm việc của ta, người ta sẽ nói xấu. Sốt ruột Lý Hân Di đem Trần Thiên Minh kéo đến bạch mình bàn công tác bên cạnh nàng, chỉ phía dưới, ngươi trước chui vào bên trong ủy khuất một lần ta, một hồi tựu đánh nàng đi. Có thể không chui sao? Trần Thiên Minh không muốn. Lý Hân Di gấp đến độ mau khóc, Thiên Minh ngươi nhanh lên a, ta cầu ngươi. Nhìn Lý Hân Di vội bộ dáng, Trần Thiên Minh cũng không nhẫn, hắn nhún bả vai một cái ngồi xổm xuống, thân thể của mình chui đi vào. Hoàn hảo kia bàn công tác rất lớn, chui vào cũng hiểu được rộng. Cách chương.